Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1014, đế khí. Tộc trưởng, Cơ Thanh Vân ngạo mạn vô lễ, thật coi Thánh Long lệnh là thành chính mình đồ vật. Ta thực sự là buồn bực, vì sao Thánh Long lệnh lại chọn một cái nhân tộc, Long Tại Thiên trở lại trong tộc. Vừa thấy được Thanh Long tộc trưởng ngao đạc, đem trận này đầy bụng bực tức đều rót ra. Diệp Viễn có Thánh Long lệnh nơi tay, tựa như một cái gai nhím, căn bản là không có cách ngoạm ăn. Ngao đạc nhưng là không có Long Tại Thiên phần này nôn nóng, chỉ là thản nhiên nói, thần khí chính là có linh vật, huống chi Thánh Long lệnh chính là thiên thần khí, nó chọn Cơ Thanh Vân, tất nhiên là có hắn nói lý do. Ta để ý hơn là Cơ Thanh Vân chuyển thế trọng sinh bất quá 20 năm. Vì sao huyết mạch chi lực lại hội cường đại như vậy? Nghe Kiếm Ba nói, hắn huyết mạch chi lực đúng là siêu việt huyết hồn thạch cực hạn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngày đó Ngao Kiếm Ba bị chư thiên phủ đồ diệt, thần trận trọng thương, cũng mất đi Diệp Viễn phá cuộc, hắn mới nhặt hồi một cái mạng, lúc này đang ở trong tộc điều dưỡng, tìm Diệp Viễn tới, Ngao Đạc tự nhiên không có khả năng không đúng Diệp Viễn là một cái toàn diện dài. Đời trước, Diệp Viễn đã từng tới Long tộc, bất quá khi đó hắn là cao cao tại Thượng Thanh Vân Tử. Toàn bộ thần vực không ai dám trêu chọc, đời này, Diệp Viễn bất quá chỉ là Diệp Viễn. Thế nhưng Long tộc chính mình tộc quy, lại làm cho Ngao Đạc 10 phần đau đầu. Long Tại Thiên bả Diệp Viễn mang về sau đó, Long tộc chỉ có thể tham ăn tham uống đem Diệp Viễn cung. Ngao Đạc cũng không có gặp mặt ý tứ, thật muốn gặp, ngược lại không tốt mở miệng, chỉ là để cho Ngao Đạc không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không riêng gì Thánh Long lệnh tại hắn trên tay, còn có Diệp Viễn Long tộc huyết mạch. Cái này, có phải hay không là Bạch Hổ nhất tộc trấn hồn thạch có chuyện? Long Tại Thiên có chút không xác định nói. Ngao Đạc lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không. Ở trên thiên, ngươi nói hắn đã được Thánh Long lệnh, có thể hay không đạt được chân chính thần thú huyết mạch? Long Tại Thiên trong lòng cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía Ngao Đạc. Cái gọi là chân chính thần thú huyết mạch, tự nhiên là thần cảnh Thanh Long cường giả huyết mạch. Loại vật này, quả thực liền là bảo vật vô giá. Còn chân chính thần thú huyết mạch, từ thần đạo điêu tàn về sau, liền cũng lại chưa thấy qua. Bây giờ Thánh Long lệnh xuất thế, thần thú huyết mạch xuất thế, tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Tộc trưởng nói như thế, thật đúng là có chuyện như vậy. Cũng chỉ có thần thú huyết mạch mới có thể để cho huyết hồn thạch đều không chịu nổi a. Tộc trưởng, tiểu tử này là chắc chúng ta không dám động đến hắn, mới có thể theo ta tới đến Long tộc. Không bằng, Long Tại Thiên cho một cái hung ác ánh mắt, ý kia tự nhiên là muốn làm xuống Diệp Viễn, cường đoạt Thánh Long lệnh cùng huyết mạch. Ngao Đạc nhưng là lắc đầu nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, được Cơ Thanh Vân cam tâm tình nguyện giao ra đây mới tốt. Vi phạm tổ huấn loại sự tình này, tại nhân tộc không coi là cái gì, thế nhưng tại yêu tộc, riêng là Thanh Long nhất tộc mà nói, cũng là thiên đại chuyện, không phải vạn bất đắc dĩ, bản tọa không muốn đi đến một bước này. Long Tại Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng là gật đầu. Hắn biết Ngao Đạc cố kỵ, Long tộc truyền thừa là ở trong huyết mạch, vi phạm tổ huấn loại chuyện như vậy, không làm được liền sẽ chịu đến huyết mạch phản phệ, vô luận ai cũng không nguyện ý đi làm. Diệp Viễn đi tới Long tộc, ngược lại là 10 phần nhàn nhã, Long tộc tựa hồ quên hắn tồn tại, một mực đem hắn gạt sang một bên. Diệp Viễn cũng không có nhàn rỗi, cùng Ngao Lâm ôn chuyện một chút, nhưng là bà phần lớn thời gian đặt ở trên việc tu luyện. Cơ Thương Lan sự tình, nói thật đánh Diệp Viễn một trở tay không kịp. đối mặt tiến vào hư huyền chi cảnh Cơ Thương Lan, Diệp Viễn hiện tại quá yếu. Đối phó phổ thông thần vương cường giả, Diệp Viễn vượt cấp chiến đấu chính là cơm thường. Thế nhưng đối hư huyền cường giả mà nói, Diệp Viễn thực lực cũng có chút không đáng chú ý. Hư huyền cường giả, từng cái đối ý cảnh cảm ngộ, đều là cực kỳ thâm ảo. Lấy Diệp Viễn hiện tại ý cảnh cảm ngộ, dù là đưa hắn trực tiếp đưa đến hư huyền chi cảnh, hắn cũng không khả năng đánh bại Cơ Thương Lan. Bỏ qua một bên bắt giữ Bạch Hổ Chi Linh không nói, Cơ Thương Lan thực lực thậm chí so Nhung Tiêu còn mạnh hơn ra như vậy một đường. Phải biết Nhung Tiêu nhưng là lão bài hư huyền cường giả, mà Cơ Thương Lan tiến vào hư huyền chi cảnh tối đa bất quá 20 năm, cho tới nay ý cảnh đều là Diệp Viễn vượt cấp chiến đấu đòn sát thủ. Ý hắn cảnh cảm ngộ so với người bình thường cường không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng là hắn thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, đối với một cái kiếp trước chẳng bao giờ tu luyện ý cảnh luyện dược sư, có thể ở hai thời gian 10 năm tu luyện tới cảnh giới như thế, đây quả thực là tài ngút trời. Nhưng là thiên tài đi nữa, hắn cũng không phải Cơ Thương Lan đối thủ. Ngày đó chiến đấu, nếu như không phải Diệp Viễn lấy tự mình hại mình làm giá, đánh Cơ Thương Lan một trở tay không kịp, hắn đã sớm thành Cơ Thương Lan vong hồn dưới kiếm. Trước đó, Diệp Viễn lớn nhất cậy vào chính là hắn từ một nơi bí mật gần đó, Cơ Thương Lan ở ngoài sáng. Nhưng là bây giờ thân phận đã lộ ra ánh sáng, Diệp Viễn lại không cậy vào, có trời mới biết Cơ Thương Lan lần tiếp theo xuất thủ hội là lúc nào. Ngồi chờ chết cũng không phải là Diệp Viễn tính cách. Hắn hiện tại lớn nhất cậy vào chính là Thánh Long Lệnh, cho nên vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho rồng tộc. Mà Hà Thiên Thạch Bi cùng Trấn Hồn Châu hai thứ đồ này mặc dù lợi hại, thế nhưng hắn bây giờ căn bản khống chế không. Dựa theo Long Đằng thuyết pháp, Hạo Thiên Thạch Bi chỉ có hắn đến đạo huyền cảnh mới có thể cảm nhận được hắn chân chính chỗ cường đại. Mà Diệp Viễn hiện tại đã là vô tướng cửu trọng, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại củng cố cảnh giới, dự định một lần hành động đột phá đạo huyền cảnh. Cùng trước đó bất kỳ một cái nào cảnh giới cũng không giống nhau. Đây là một cái huyền diệu khó lường cảnh giới. Đột phá đạo huyền sau đó, võ giả nguyên lực hải hội lần nữa sản sinh biến hóa. Nguyên bản như hải dương đồng dạng nguyên lực hải, sẽ hình thành từng đợt khí trời đất hòa hợp. Đạo huyền cảnh cường đại đang ở nơi này, đạo huyền cảnh lại được xưng là đế cảnh. Đó cũng không phải qua quýt gọi, đột phá đạo huyền sau đó hình thành khí trời đất hòa hợp, liền được gọi là đế khí. Đế khí một thành, vũ kỹ uy lực hội tăng vọt, võ giả đối với nguyên lực khống chế cũng sẽ đạt được một cái khó tin cấp độ. Đế khí nhiều ít cũng là đại biểu cho đế cảnh cường giả mạnh yếu. Diệp Viễn nguyên lực hải bây giờ đã đạt được khó tin nghìn vạn lần trượng xung quanh, là phổ thông vô tướng cửu trọng nhiều gấp trăm lần. Hắn một khi đột phá đạo huyền cảnh, hội sản sinh đại lượng đế khí, thực lực cũng không phải bình thường đạo huyền nhất trọng có thể so sánh với. Tại Long tộc nghỉ ngơi và hồi phục lớn nửa tháng sau, Diệp Viễn cảnh giới rốt cục củng cố hoàn tất. Hắn lại lợi dụng 3 ngày thời gian luyện chế một loại là đế khí đan đan dược. Đời trước hắn chính là bằng vào cái này đế khí đan mới đột phá đạo huyền cảnh. Đời này Diệp Viễn hồn lực càng là đã đột phá đan đế cảnh giới, luyện chế còn con này bát giai đế khí đan, tự nhiên là không nói chơi. Không hề ngoài ý muốn, siêu phẩm đế khí đan, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Long tộc tựa hồ vẫn là không có tìm chính mình đàm phán ý tứ, Diệp Viễn liền dứt khoát tại Long tộc đột phá. Bây giờ hắn thân thể cùng thân hồn đều đã bước vào đế cảnh, duy chỉ có chỉ kém cái này nguyên lực cảnh giới. Ung ung, Diệp Viễn dùng siêu phẩm đế khí đan sau đó. Rất nhanh, đại lượng địa đế khí tại hắn nguyên lực hải bên trong thành hình. Thiên kiếp, lần nữa đúng hạn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.